Linh Kiếm Tôn, chương 996, 996, không đủ để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thiên Tuyệt cùng một đám Thất Tinh Cốc trưởng lão sau khi rời đi, vây xem đoàn người cũng không có ở Thanh Trần Các đợi lâu. Sau một chốc sau, cũng lần lượt rời đi, chạy về phía Thanh Lăng Thành các nơi. Chỉ có điều, bọn họ lúc rời đi, trong miệng tiếng bàn luận không ngừng, sôi sùng sục, rất nhanh sẽ truyền khắp chuẩn một tòa Thanh Lăng Thành. Vì mọi người đã hiểu biết, hấp dẫn đến tất cả mọi người chú ý, hôm nay phát sinh sự tình, quá kinh người. Đầu tiên là Khương Thiên Tuyệt dẫn một đám Thất Tinh Cốc trưởng lão giáng lâm Thanh Trần Các, sau đó Khương Thiên Tuyệt cùng Sở Hành Vân chấn động giao thủ, lại sau đó Phó Khiếu Trần hung hăng lên sàn, cùng với cuối cùng song phương lạnh lẽo đối diện. Tất cả những thứ này tất cả, đều phảng phất ở chương kỳ một chuyện, Thất Tinh Cốc, sắp nghênh đón kịch biến. Nhưng so với này một ít, đoàn người càng để ý Di Thiên Sơn mở ra, tòa này trôi nổi cổ sơn, ánh vàng lượn lờ, thần bí khó lường, liền Phó Khiếu Trần như vậy, cường giả đỉnh cao đều suýt nữa chết ở đây. Bọn họ đều thật tò mò, ngọn núi này, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tân bí cùng tài nguyên. Sau ba ngày, Di Thiên Sơn mở ra, Khương Thiên Tuyệt cùng một đám Thất Tinh Cốc trưởng lão, bao quát Sở Hành Vân, đều sẽ tiến vào Di Thiên Sơn, tìm tòi hư thực. Đến vào lúc ấy, hết thảy nghi hoặc và hiếu kỳ, đều sẽ hiện ra ở trước mắt mọi người, điều này làm cho nội tâm của bọn họ nơi sâu xa, dâng trào ra tò mò mãnh liệt, cùng không thể chờ đợi được nữa. Ở loại này nóng rực ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Sở Hành Vân cùng Phó Khiếu Trần hơi nghiêng người đi, chậm rãi trở xuống đến Thanh Trần Các. Ở bước vào Thanh Trần Các thời gian, Sở Hành Vân tiện tay bố trí ra một tòa linh trận, đem ngoại giới hoàn toàn cô lập ra đến. Nghĩa phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người tại sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Vừa đi vào phòng khách, Tô Tĩnh An liền túc khẩn hai hàng lông mày, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Phó Khiếu Trần. Ở bên cạnh hắn, Tô Mộ Chiêu cũng giống như thế, mặt cười trên tràn đầy sự khó hiểu. Sở Hành Vân ra tay sau, Phó Khiếu Trần đã đổi ra Di Thiên Kim Trùng, chỉ cần hơi làm nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh. Bọn họ hoàn toàn không cần e ngại Khương Thiên Tuyệt cùng một đám Thất Tinh Cốc trưởng lão, có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nhưng mà, Phó Khiếu Trần ra tay thời gian, hai người nhạy cảm chú ý tới, Phó Khiếu Trần lại có bảo lưu, cố ý làm bộ mình còn chưa đổi ra Di Thiên Kim Trùng, càng yêu cầu Khương Thiên Tuyệt cùng một đám Thất Tinh Cốc trưởng lão nhất định phải tiến vào Di Thiên Sơn, tìm quý giá tài nguyên tu luyện. Cách làm như vậy, chẳng phải là ở giữa Khương Thiên Tuyệt ý muốn. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An nghi hoặc, Phó Khiếu Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cười khổ một tiếng, miệng cứng mở ra, lại nghe được Sở Hành Vân âm thanh truyền đến. Những thứ này đều là ta sắp xếp, sở dĩ không có nói trước với các người nói rõ. Vừa đến là quyết định đột nhiên, thứ hai là vì tê liệt Khương Thiên Tuyệt, để hắn không nhìn ra mưu tính vết tích. Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ trên, nhặt lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp miệng chè thơm, thần thái có vẻ càng thong dong. Hắn, để Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An càng là không rõ, trong mắt nghi hoặc càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi sau khi ta phát hiện, Khương Thiên Tuyệt làm người cẩn thận, càng giỏi về ẩn nhẫn. Hắn ở nửa tháng này đến, hầu như được hết thảy Thất Tinh Cốc trưởng lão ủng hộ, trong tay thực quyền to lớn, hào nói không khuếch đại. Mặc dù Phó Cốc Chủ đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, cũng rất khó dao động địa vị của hắn. Sở Hành Vân nhìn chăm chú ba người trước mặt, ung dung thong thả nói ra. Quan trọng hơn chính là, ta cùng Khương Thiên Tuyệt giao thủ thời gian, phát hiện hắn linh hải bên trong, tồn tại một vệt màu vàng cổ tuyền bóng mờ. Này màu vàng cổ tuyền, đến từ chính Di Thiên Sơn, chính là Di Thiên Sơn to lớn nhất tân bí, này vô cùng có khả năng cho thấy hắn đã chiếm được Di Thiên Sơn bộ phận nắm quyền trong tay. Nghe xong Sở Hành Vân lời nói này, ba người không khỏi có chút kinh ngạc. Sở Hành Vân tiếp xúc Khương Thiên Tuyệt thời gian không dài, thậm chí có thể nói là quá ngắn, nhưng không nghĩ tới Sở Hành Vân nhưng có thể nhìn ra như vậy thấu triệt, rõ ràng, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Nếu Khương Thiên Tuyệt được Di Thiên Sơn bộ phận nắm quyền trong tay, như vậy hắn tiến vào Di Thiên Sơn nhất định sẽ đối với chúng ta ra tay, đặc biệt là Lạc Vân các chủ ngươi, lấy hắn nham hiểm tính tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tô Tĩnh An có chút lo lắng nói, ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân thực lực tuy mạnh, nhưng chung quy là âm dương cảnh giới, tuyệt đối không phải Khương Thiên Tuyệt đối thủ. Huống chi, Khương Thiên Tuyệt bên người, còn có một đám âm dương cường giả, cùng với thần bí khó lường Di Thiên Sơn, nếu như hắn thật sự ra tay truy sát, Sở Hành Vân chạy trời không khỏi nắng. Yên tâm đi, Khương Thiên Tuyệt này điểm tiểu thủ đoạn, ta căn bản không để vào mắt, nếu như không phải nhìn hắn còn có chút tác dụng, vừa nãy ở Thanh Trần Các ở ngoài, hắn cũng đã là một bộ lạnh lẽo thi thể. Sở Hành Vân nhún vai một cái, tiếng nói rất là tùy ý, nhưng lời này rơi vào ba người trong tai, lại làm cho bọn họ sửng sốt một chút, theo bản năng cho rằng Sở Hành Vân đang trêu ghẹo. Không chờ bọn họ nói đặt câu hỏi, Sở Hành Vân bàn tay vung lên, hai tấm quyển sách từ bên trong nhẫn chữ vật lướt ra khỏi, vững vàng rơi xuống Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An trước. Quyển sách trên, văn chương khí tức mùi thơm ngát, hẳn là cứng viết không lâu. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An nhìn nhau sững sờ, lập tức đem quyển sách mở ra, mặt trên thư họa một tòa núi cao các nơi còn có rất nhiều đánh dấu, mà ở quyển sách bên phải, lại có giải thích cặn kẽ. Này một phần quyển sách, tỉ mỉ ghi chép Di Thiên Sơn hết thảy động phủ bí cảnh, liền ngay cả một ít linh trận cùng phá trận phương pháp, cũng đều cùng nhau ở bên trong, các ngươi hai người tiến vào Di Thiên Sơn sau khi, cứ dựa theo quyển sách mặt trên con đường, vừa tránh né truy sát, vừa đi tới mỗi cái động phủ bí cảnh, xem có thể không được một ít kỳ ngộ. Sở Hành Vân mà nói cứng nói xong, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An đầu óc ầm ầm một nổ. Tấm này quyển sách mặt trên nguy nga núi cao, lại là Di Thiên Sơn, còn những này phức tạp đánh dấu, nhưng là Di Thiên Sơn hết thảy động phủ bí cảnh. Phải biết, một đời trước Sở Hành Vân nhiều lần tiến vào Di Thiên Sơn, đối với Di Thiên Sơn tự nhiên không xa lạ gì, tất cả động phủ bí cảnh cùng linh trận cơ quan, tất cả đều ký ức ở đầu óc nơi sâu xa, nếu muốn nhớ lại đến, cũng không phải là việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thiên Tuyệt làm người cẩn thận, nhưng cũng còn có tự phụ chi tâm, tự cho là nắm giữ toàn cục, căn bản chưa hề đem bất luận người nào để ở trong mắt. Hắn cùng một đám trưởng lão tiến vào Di Thiên phía sau núi, nhất định sẽ có sơ sẩy, trong lúc này, thì có phiền phó cốc chủ phối hợp. Sở Hành Vân không có quá nhiều giải thích, ánh mắt hướng về Phó Khiếu Trần nhìn sang, cong ngón tay búng một cái, lại là một cuốn sách hạ xuống. Phó Khiếu Trần mang theo nghi hoặc đem quyển sách mở ra, chỉ là thoáng nhìn, hắn cả gương mặt kịch biến, đầu tiên là chấn động, sau đó nghi hoặc, cuối cùng phát sinh một đạo nồng đậm cảm khái thanh âm, tiếng nói ngạc nhiên nói ra. Lạc Vân các chủ, những này, chẳng lẽ ngươi đến thất tinh cốc trước, cũng đã làm ra bố trí. Đối mặt Phó Khiếu Trần kinh hãi hỏi ngược lại, Sở Hành Vân cười cợt, cũng không có nhiều lời, chỉ thấy hắn rời qua ánh mắt. Xa xa nhìn phía trong hư không Di Thiên Sơn, trong miệng ngậm lấy ý cười nói ra. Tất cả việc, cũng đã bố trí xong, hiện tại muốn làm, chính là lẳng lặng chờ đợi tầng thứ 9 kim quang tỏa ra. Nghe vậy, Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An con ngươi bỗng nhiên rùng mình. Bọn họ liếc nhìn trong tay quyển sách, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, trong lòng tràn ngập thán phục cảm giác, lúc này mới ý thức được Sở Hành Vân mưu lược tìm cách, đến cùng kinh người đến mức nào. Cái cảm giác này, cũng tràn ngập với Phó Khiếu Trần trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến trước ở thất tinh cốc truyền lưu một câu nói. Lạc Vân nhiếp vạn kiếm, khí phách trùng thiên hà hùng tai, vùng kiếm quyết phù vân, vạn mã thiên quân trong một chớp mắt. Hiện tại, hắn tự đáy lòng cảm thấy, câu nói này quá đơn bạc, căn bản không đủ để hình dung Sở Hành Vân. Cách chương.